One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Tesoro. Ta cái này bộ trưởng bộ tài chính quá khó khăn a. Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, bộ tài chính phân thuộc tại tầng thứ 8, xem như Claudius đòi cái tặng thưởng a. Lúc này ở Tesoro trong văn phòng, Bakara dính đang cho hắn chỉnh lý một chút văn bản tài liệu. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tesoro đi theo Claudius, một đường từ nô lệ đi đến quan lớn. Bakara cũng đi theo Tesoro, một đường đồng dạng đi tới quan lớn vị trí bên trên. Hiện tại nàng thế nhưng là bộ tài chính phó bộ trưởng. Bất quá toàn bộ bộ tài chính vẫn như cũ là Tesoro tại làm chủ, nàng chỉ là tại hiệp đồng Tesoro xử lý một ít công việc mà thôi. Bakara đem văn kiện trong tay cất kỹ, hơi thở phào nhẹ nhõm. Bộ tài chính áp lực rất lớn, dù sao chính phủ thế giới cục diện rồi dám muốn thu thập tốt. Đầu tiên chính là muốn đem tài chính trải vuốt rõ ràng. Điều tra thêm cái này nợ cũ, cũng muốn lật cái này nợ cũ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều quy hoạch muốn làm. Trong 2 năm qua, Stilaudius cũng không ngừng triệu tập nhân tài tiến vào bộ tài chính, giúp Tesoro cùng nàng giảm sức ép. Nhưng dù là lúc này bộ tài chính đã coi như là gây dựng lại chính phủ khung về sau, quan viên khổng lồ nhất cơ cấu, nhưng vẫn như cũ là có chút lực có thua, thật vất vả rút ra cái không nhàn đến. Bakara ngồi ở trên ghế salon, thở phào nhẹ nhõm, từ trên bàn cầm lên mình cái kia tinh xảo tẩu hút thuốc, đắc ý hút một hơi, tiếp lấy lại nâng chung trà lên nhấp một hớp nhỏ, ánh mắt nhìn về phía đang cùng người nào thông đen đen Mushi Tesoro. Bakara là ưa thích Tesoro. Trước đây thật lâu, nàng chỉ là cái vũ nữ mà thôi. Không hiểu thấu ăn một cái thần cấp trái ác quỷ Raki Nomi. Nhưng nàng cũng không biết làm như thế nào vận dụng năng lực này. Thẳng đến Tesoro xuất hiện, mang theo nàng, từng bước đem nàng bồi dưỡng cho tới bây giờ tình trạng. Muốn nói vốn liếng, Bakara vẫn rất có vốn liếng. Nàng có tửu hồng sắc tóc quan, màu nâu nhạt làn da, tướng mạo vô cùng mỹ lệ, dáng người cũng là 10 phần bạo tạc. Đi theo tại Tesoro bên người nhiều năm, khí chất cũng là phi thường không tệ. Cười lên, con mắt sẽ híp mắt cùng một chỗ, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Năng lực làm việc cũng rất mạnh, có thể tại Tesoro loại người này bên người đưa đến trọng yếu tác dụng. Bởi vậy, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, Bakara đều xem như không có kẽ hở. Dáng người, hình dạng, tính cách, tài năng đều là thượng giai. Quả thực là một cái nữ thần cấp nhân vật. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Bakara bên người xưa nay không mệt rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng một cái đều chướng mắt. Trong mắt nàng cũng chỉ có Tesoro một người. Vì Tesoro, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Dù là, nàng biết rõ, Tesoro cũng là tâm có sở thuộc. Cùng nàng đồng dạng, chỉ cần ánh mắt để lên, liền rốt cuộc không thể rời bỏ. Cái kia chính là Stellar. Stellar cũng không có Bakara như thế xuất chúng năng lực. Có lẽ tại mỹ mạo các loại những yếu tố này bên trên, không thua tại Bakara. Nhưng nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ nhân, không có cho Tesoro mang đến cái gì quá đại bang trở. Nhưng Bakara lại rất rõ ràng, nơi đó mới là Tesoro trong lòng cảng. Stellar là Tesoro trong lòng ít có 2 cây trụ cột thứ nhất. Mà một căn khác, tự nhiên chính là Stiglaudius. Chỉ là, biết rất rõ ràng Tesoro là một cái chuyên tình nam nhân, nhưng Bakara vẫn như cũ là không bỏ xuống được. Có lẽ đây chính là tình yêu a. Đương nhiên, tình yêu về tình yêu, Bakara cũng là có mình hành vi thường ngày. nàng sẽ chỉ đem loại cảm tình này nén ở trong lòng. Xưa nay sẽ không đối Tesoro biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng không nghĩ phá hư Tesoro gia đình. Chậm rãi phun ra một đạo kéo dài hơi khói. Bakara nhìn xem bên kia đang tại thông đen đen Musi Tesoro. Nhẹ giọng nỉ non nói. Steve, ta thật sự là hâm mộ ngươi đây. Cùng này cùng lúc, Tesoro cũng không có chú ý tới Bakara trạng thái. Xác thực, Tesoro mặc dù cũng tán thành Bakara là một cô gái tốt. Nhưng hắn thật chưa từng có suy nghĩ nhiều qua cái gì. Chỉ là đem Bakara coi như là mình tốt bộ hạ. Lúc này hắn đang cùng Water Seven Tom Đại Sư thông đen đen Musi đâu. Tom Đại Sư, là thật, người Water Seven một năm lợi nhuận hơn 100 tỷ berry. Không có đạo lý hiện tại để mắt tới trong tay của ta những này tính toán a. Tesoro 10 phần bất đắc dĩ đối đen đen Musi cái kia vừa mở miệng nói. Hơn 100 tỷ berry. Là có thuyết pháp này, nhưng đó là trước kia. Trước kia chúng ta Water Seven là tư doanh, Điện Hạ là đại cổ đông, ngược lại cũng không cần nhiều lời cái gì. Hiện tại không đồng dạng a. Buổi sáng hôm nay chúng ta liền thu vào văn kiện, lập tức lên, Water Seven trở thành chúng ta chính phủ thế giới trực thuộc hòn đảo. Nhập vào chính phủ thế giới nội bộ hệ thống. Bây giờ không phải là cái gì xí nghiệp tư doanh. Chúng ta cũng là có chỉ tiêu nhiệm vụ. Tom Đại Sư 10 phần bất đắc dĩ phàn nàn nói. Tesoro bên này nghe rất bất đắc dĩ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng đâu. Tom Đại Sư liền tiếp tục nói. Ngươi xiên không phải không biết. Cái này si trên kiến tạo có đô fla tiền. Đầu này đoàn tàu lộ tuyến chảy ra ngoài. Liền là trên 100 ức berry. Với lại ngươi chảy một đầu dây, không thể tổng chạy một hàng xe a. Nói ít một tuyến đường bên trên, đến có 3 đến 5 cái đoàn tàu tại vận doanh a. Cái này đoàn tàu phí tổn cũng không rẻ a. Tính được, ta chảy một con đường, từ đầu với đuôi, 10 cái hòn đảo tính toán, nói ít chi phí 100 tỷ, ngươi hiểu chưa? Cái này ta đương nhiên minh bạch. Nhưng cái này không phải cũng là có lợi nhuận sao? Một tuyến đường, chi phí 100 tỷ, 5 cái lượt đoàn tàu, đại khái 5 đến 7 năm liền hồi vốn. Nếu là thương nghiệp lưu lượng đủ lớn, thậm chí 3-4 năm liền có thể hồi vốn. Tesoro lại là rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Người cũng biết, cái này cần thời gian 3-5 năm sao? Tom Đại Sư tức hổn hển gào lên. Lại là không đợi Tesoro mở miệng nói chuyện, Tom Đại Sư liền gào lên nói, ngươi biết Điện Hạ năm nay cho chúng ta Water Seven định là cái gì chỉ tiêu sao? Trong vòng 5 năm, khai thông 10 đầu có thể xuyên qua Grand Line nửa trước đoạn hòn đảo đoàn tàu dây. Muốn đem nguyên bản phong bế 7 đầu cố định hàng tuyến toàn bộ đả thông. Muốn để tất cả tại Grand Line nửa trước đoạn hòn đảo đều dùng si trên đến liên tiếp. Người biết cái này muốn tiêu bao nhiêu berry sao? Chúng ta thô sơ giản lược đánh giá một chút. Một bộ này xuống tới. Đến có 8-9 ngàn ức berry mới được. Tesoro trầm mặc một chút. Tom Đại Sư thì tiếp tục nói. Ta cũng không phải không trả. Đây coi như là vay mượn có thể chứ. Ngươi đừng cho ta tính lợi tức là được rồi. Các loại cái này đoàn tàu dây toàn bộ mở ra. Đem Grand Line nửa trước đoạn triệt để hóa vì một cái chỉnh thể. Bên trong lợi ích đâu chỉ 100 tỷ. Chỉ cần công trình kết thúc. Ta Water Seven trong vòng 2 năm liền có thể trả lại cho ngươi. Tom Đại Sư, ta cái này bộ tài chính cũng không có quá nhiều lương thực dư a. Tesoro lại cùng oán trách một câu. Hắn kỳ thật trong lòng đã đồng ý cái này cấp phát. Dù sao đây là nhà hắn Điện Hạ tạo dựng ra đến kế hoạch. Liền xem như bồi thường tiền. Tesoro cũng phải nghĩ biện pháp thực hiện. Huống chi trong này lợi ích. Hắn lại làm sao có thể nhìn không minh bạch. Chỉ là hắn thân là bộ trưởng bộ tài chính. Nhất định phải làm ra một cái bộ dáng đến. Để mọi người đều biết, số tiền này, từ trong tay hắn không tốt muốn. Dạng này tài năng chân quý, nếu là hắn quá dễ nói chuyện, hôm nay Tom đại sư tới vay cái 5.000 ức berry, ngày mai hải quân tới muốn cái mấy ngàn ức berry, hai ngày nữa Dragon lại đến đòi cái mấy ngàn ức, cái kia mẹ nó vốn liếng lại nhiều cũng chịu không được a. Tom đại sư nghe xong Tesoro lời này, liền tức giận nói, Tesoro, các người bộ tài chính năm nay trong tay nói ít có 5.000 tỷ berry dự trữ. Ta cũng không nhiều muốn, ta liền muốn 5.000 ước vay, vẫn là sẽ trả, cái này cũng không được. Không phải, Tesoro cười khổ một cái, lời còn chưa dứt, Tom đại sư liền tức giận nói, ngươi nếu là lại đẩy đẩy kéo kéo, cái này kiện cáo, ta có thể muốn đánh đến điện hạ nơi đó đi a. Đầu tiên là uy hiếp dưới Tesoro, sau đó Tom đại sư lại nhỏ giọng nói ra, trong 3 năm này, ta Water Seven cho các ngươi bộ tài chính nói thêm 3% thu thuế, xem như coi như lợi tức, cái này còn không được sao? Tesoro muốn liền là câu nói này. Bởi vậy hắn cởi mở cười cười, mở miệng nói ra, Tom đại sư ngươi đều phải đi điện hạ nơi đó cáo ta. Ta nào còn dám nói cái gì không được. Tốt, 5.000 ức berry vay, ta sẽ phê, chấm ngoặc kép. Vậy được, ta nhưng liền đợi đến ngươi a. Làm phiền các ngươi hơi nhanh lên, ta cái này nếu là làm trễ nải điện hạ sự tình, vậy nhưng ai cũng không có quả ngon để ăn. Tom đại sư cũng cao hứng lên, cười lớn mở miệng nói ra, tốt tốt, ta đã biết, Tesoro nói ra, tiếp lấy hai người lại hàn huyên hai câu, mới treo gãy mất đen đen Musi. Tesoro có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía bên kia cười mỉm, tựa hồ là đang nhìn hắn trò cười Bakara, có chút bất đắc dĩ nói, bộ trưởng bộ tài chính cũng không tốt làm a. Ta cái này, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Vừa cúp máy đen đen Musi lại, bun bun bun, kêu lên. Tesoro sắc mặt một khổ, nhìn thoáng qua cái kia đen đen Musi, mười phần bất đắc dĩ nói. Được, lại một cái nuốt vàng nhà giàu đến đòi tiền a. Chấm ngoặc kép, cái kia đen đen Musi, chính là crocodile hình tượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?